Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Cái thứ nhất, nguyên nhân ở Tiêu Văn xem ra khả năng tính rất nhỏ. Bởi vì muốn nghịch chuyển thời không phải đem Tiêu Văn nơi thời gian điểm cũng nghịch chuyển. Tiêu Văn kiểu gì thực lực, có thể nghịch chuyển hắn thời gian cần thiết đạt tới hắn bản thể chủ thần cái kia trình độ. Mà cái thứ hai nguyên nhân khả năng tính liền lớn hơn. Chỉ cần có đặc thù điểm năng lực có thể nhìn đến bộ phận tương lai. Cấp Ân Lam giáo huấn thật thật giả giả tương lai ký ức. Nàng tự nhiên sẽ đối chính mình trọng sinh tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù chân chính tương lai phát triển cùng nàng trong trí nhớ có điều bất đồng. Không phải còn có hiệu ứng bươm bướm cái cách nói này sao? Kế tiếp vấn đề chính là cái kia ở sau lưng động tay chân đến tột cùng là ai? Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Hay không là nhằm vào hắn mà đến? Tiêu Văn trong lòng thực hoài nghi có phải hay không hắn bản thể chủ thần bên kia đắc tội quá nào? Đó siêu thoát rồi thế giới ở ngoài cường giả phát hiện hắn cái này phân thần tồn tại sau đó ở sau. Lưng hạ độc thủ, hắn cái này phân thần ký ức tư tưởng cùng bản thể chủ thần là tương thông. Chủ thần bên kia tình huống hắn cũng là biết đến. Chủ thần tuy rằng trấn áp chư thiên vạn giới khống chế vô số luân hồi giả. Nhưng là luôn có chút trong thế giới sẽ ra đời cái loại này có thể siêu thoát thế giới yêu nghiệt. Nhân vật, loại này siêu thoát giả không chịu thế giới trói buộc. Tuy rằng siêu thoát giả thực lực vô pháp cùng hắn cái này chủ thần so sánh với. Nhưng là bọn họ có thể tùy ý du tẩu ở vô tận hỗn độn hư không? Tùy ý du lịch một đám thế giới. Có lẽ bản thể chủ thần liền chinh phục cái nào siêu thoát giả quê nhà thế giới đắc tội cái kia siêu. Thoát giả. Vì thế không đối phó được bản thể liền tới đối phó hắn cái này phân thần. Hiện giờ Tiêu Văn tuy rằng nói chỉ là chủ thần một đạo phân thần. Nhưng hắn chỉ là thực lực không bằng bản thể cường đại. Hắn ý thức chính là bản thể ý thức. Hắn chính là chủ thần. Cho nên chân chính tiếp xúc quá chủ thần siêu thoát giả là có thể phát giác hắn cùng chủ thần quan. Hệ, Tiêu Văn não bổ rất nhiều. Đặc biệt là siêu thoát giả có thể nói là hắn cái này chủ thần thiên nhiên địch nhân. Tuy rằng thực lực của bọn họ hắn chưa từng có để vào mắt. Nhưng là những cái đó theo đuổi đại tiêu giao đại tự tại siêu thoát giả đều cho rằng hắn loại này. Chinh phục khống chế thế giới nô dịch luân hồi giả chủ thần là tội ác không cần thiết tồn tại. Thường xuyên sẽ tổ chức thành đoàn thể phá hư hắn chinh phục thế giới hành động. Lệnh chủ thần thần phiền siêu thoát giả. Cho nên lần này nhìn thấy Ân Lam dị thường sau. Tiêu Văn phản ứng đầu tiên chính là gặp được tìm hắn phiền toái siêu thoát giả. Ăn qua cơm trưa sau. Ân Lam cố ý tìm hắn hàn huyên vài câu. Bất quá xem Tiêu Văn lạnh lẽo bộ dáng. Nàng thực mau liền thức thời cùng Tiêu Ca nói chuyện với nhau đi. Không lại đến quấy rầy hắn. Tiêu Văn đứng ở ban công nhìn nơi xa thiên không. Ánh mắt có chút mờ mịt nhìn thế giới này pháp tắc quỹ đạo. Trong lòng khó được có chút nóng nảy. Tuy rằng hắn vì rèn luyện vẫn luôn kiên trì không dựa vào hắn chủ thần bản thể bên kia tích lũy. Chỉ dựa vào xuyên qua này đó thế giới học tập đến đồ vật tới cường đại võ trang chính mình. Nhưng là thực lực chung quy vẫn là tăng lên đến quá chậm. Dễ dàng đã bị thế giới pháp tắc cấp áp chế. Nguyên bản hắn cảm thấy phân thần bên này không cần thiết chấp nhất với thực lực tăng lên. Quan trọng là tăng lên tâm cảnh. Bởi vì phân thần sớm muộn gì vẫn là phải trở về bản thể. Điểm tu luyện đến thực lực lại cường cũng không có khả năng vượt qua bản thể. Hiện tại gặp được ngoài ý muốn tình huống. Phân thần thực lực quá yếu liền lệnh Tiêu Văn cảm thấy buồn rầu. Nếu là khối này phân thần có thể có được bản thể 6 thành thực lực. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng xoay chuyển thời không xem xét quá khứ tương lai. Đem phía sau màn độc thủ bắt được tới treo lên đánh. Đáng tiếc, Tiêu Văn từ không trung thu hồi tầm mắt. Nhìn chính mình chung quanh khi đó khắc áp chế thế giới của chính mình pháp tắc. Bất đắc dĩ thở dài. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu ca ca vì cái gì muốn thở dài? Là có phiền lòng sự sao? Tiêu Văn phía sau truyền đến một đạo điểm mỹ thanh âm ni, hắn xoay người nhìn về phía cũng đi. Vào ban công Ân Lam. Thần sắc đạm mạc nói. Không có gì, chỉ là gần nhất nghiên cứu lâm vào khốn cảnh. Cho nên muốn lên liền nhịn không được thở dài. Là bình thường tình huống, Ân Lam cẩn thận đánh giá Tiêu Văn biểu tình. Thấy hắn tựa hồ cũng không có quá mức phản cảm chính mình. Liền lộ ra một cái ôn nhu tươi cười nói. Tiêu ca ca nghiên cứu gia đình bác sĩ rất lợi hại đâu. Bất quá vì cái gì phải làm thành điện ảnh cái loại này chữa bệnh khoang hình dạng. Có phải hay không kế tiếp còn sẽ tăng thêm chữa bệnh công năng? Nàng cố ý nhắc tới chữa bệnh khoang đề tài. Nỗ lực tưởng cùng Tiêu Văn đáp thượng lời nói. Ở Ân Lam xem ra, chính mình nói nội dung hẳn là vừa lúc nói đến Tiêu Văn tâm khảm đi. Hắn hẳn là sẽ đem chính mình dẫn vì chi kỷ. Nhưng mà Tiêu Văn chỉ là lần thứ hai xác nhận Ân Lam thật là có được bộ phận tương lai về hắn ký ức. trong lòng kiêng kỵ Trình Độ càng thêm một tầng. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt Ân Lam kia thân mật Tiêu ca ca xưng hô. Hắn cảm thấy vị này nữ chủ giống như muốn công lược hắn. Tiêu Văn lớn mật suy đoán một phen. Đại khái Ân Lam tương lai trong trí nhớ Tiêu ca ca ca hẳn là sẽ làm ra cực đại thành tựu. Cho nên nàng trọng sinh sau liền quyết đoán từ bỏ quan xứng Tần Viễn tới tìm hắn cái này lớn hơn. Nữa tiềm lực cổ, trải qua quá rất nhiều nữ chủ trọng sinh thế giới. Xem qua rất nhiều trọng sinh tiểu thuyết Tiêu Văn đối loại này trọng sinh kịch bản thực hiểu biết. Đơn giản là đời trước quá đến này không như ý kia không như ý. Trọng sinh một lần muốn đổi càng tốt lựa chọn hoặc là quá càng tốt sinh hoạt. Nếu Ân Lam kiếp trước trong trí nhớ nàng vẫn là gả cho Tần Viễn nói. Như vậy nàng trong trí nhớ hẳn là ở Tần gia nhật tử cũng không tốt quá. Mới có thể ở trọng sinh, sau đánh lên hắn cái này tương lai tiềm lực cổ chủ ý. Ít nhất một chút, tương lai Tiêu Văn thành tựu khẳng định so Tần Viễn cao. Hơn nữa Tiêu gia không phải Tần gia như vậy hào môn. Tiêu gia ngày sau cho dù trở thành hào môn cũng sẽ không giống Tần gia như vậy để ý chính mình con. Dâu không phải thiên kim đại tiểu thư. Cho nên thấy thế nào trước tiên nắm lấy cơ hội thừa dịp Tiêu Văn chưa quật khởi trước công lược hạ. Này chi tiềm lực cổ là một kiện cực kỳ có lời sự tình. Trở lên chính là Tiêu Văn suy đoán Ân Lam ý tưởng. Tuy rằng vô pháp chứng thực chính xác cùng không. Nhưng từ Ân Lam kia phá lệ ân cần ra vẻ thân mật thuần khiết thái độ có thể thấy được tới. Hắn suy đoán cũng là 8-9 không rời 10. Tiêu gia người giữa mẫn cảm nhất chính là Tiêu ca cái này cùng Ân Lam ở chung thật dài thời gian. Đồng học cùng đối Tiêu Văn cảm tình vấn đề phi thường để bụng Tiêu mẫu. Cho nên trừ bỏ Tiêu phụ cái này thần kinh thô to. Tiêu gia hai nữ nhân đều biết Ân Lam đối Tiêu Văn có ý tứ. Ở Ân Lam buổi chiều phải rời khỏi khi, Tiêu mẫu còn cố ý phân phó Tiêu Văn lái xe đưa nàng đi. Rất có tác hợp hai người ý tứ. Tiêu ca tựa hồ cũng bị Ân Lam cố tình lấy lòng thu phục. Nàng hướng Tiêu Văn âm thầm làm mặt quỷ ám chỉ hắn. Tiêu Văn thập phần vô ngữ. Hắn hiện tại mới 20 xuất đầu. Đến nỗi như vậy quan tâm hắn tình cảm sinh hoạt sao? Còn đem một cái 18 tuổi thiếu nữ đẩy cho hắn. Cảm giác Tiêu ca cùng Tiêu mẫu ở gặp được nữ chủ sau chỉ số thông minh đều rơi chậm lại không ít. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần trợ công quang hoàn? Bất quá vừa lúc Tiêu Văn cũng tính toán thử một chút Ân Lam. Liền đáp ứng rồi, hắn cầm chìa khóa xe đối Ân Lam nói. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lái xe thật sự vững vàng. Ân Lam ngồi ở bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng. Hai người an tĩnh như gà. Bên trong xe không khí bỗng nhiên liền có chút xấu hổ. Vẫn là Tiêu Văn chủ động mở miệng. Hôm nay ngươi để cái kia ý tưởng. Chính là quản gia đình bác sĩ lục tục tăng thêm chữa bệnh công năng trở thành chân chính chữa bệnh. Khoang ý tưởng. Ngươi tiếp tục nói, à, Ân Lam chính suy nghĩ xuất thần nghĩ như thế nào tìm đề tài khi. Đột nhiên nghe được Tiêu Văn lời này, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nga, cái kia nha, là ta xem gia đình bác sĩ tạo hình rất giống điện ảnh chữa bệnh khoang sao. Cho nên ta mới muốn là gia đình bác sĩ công năng càng nhiều. Giống có thể phẫu thuật chân chính chữa bệnh khoang thì tốt rồi, Ân Lam lại nói tiếp khi có chút. Chột dạ, kỳ thật nàng đối chữa bệnh khoang căn bản không có gì hiểu biết. Thuần túy là căn cứ ngày sau chữa bệnh khoang bộ dáng tiến hành miêu tả. Chỉ là nàng tuy rằng trọng sinh, nhưng trọng sinh trước ký ức lại nhớ rõ không phải phi thường rõ ràng. Rất nhiều chi tiết thượng căn bản nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ nào đó đặc biệt đại sự kiện. Nếu là sớm biết rằng chính mình có thể trọng sinh, nàng khẳng định muốn đem ngày sau phát sinh rất nhiều cùng nàng có quan hệ sự tình toàn bộ ký lục. Xuống dưới, sau đó ở trọng sinh trước bối xuống dưới. Đáng tiếc trọng sinh là vô pháp làm chuẩn bị. Ân Lam tiếc nuối thầm nghĩ. Tiêu Văn nghe xong Ân Lam miêu tả. Ở nàng kiếp trước ký ức, chữa bệnh khoang chỉ có làm kiểm tra sức khỏe cùng chế định trị liệu phương án cùng với đổi khí. Quan giải phẫu chờ công năng. Giống Tiêu Văn tưởng cái gì một kiện xem bệnh, một kiện chữa bệnh công năng căn bản không có. Hoặc là hắn không có thể nghiên cứu ra tới. Hoặc là chính là sau lưng độc thủ không có thể nhìn đến tương lai này bộ phận. Cho nên cấp Ân Lam trong trí nhớ cũng không có. Tiêu Văn càng có khuynh hướng người sau. Hắn nhưng không tin chính mình chuyên chú với này hạng nhất nghiên cứu vài thập niên sẽ nghiên cứu. Không ra điểm này tiểu công năng. Cường giả chân chính tư duy vận chuyển tốc độ tuyệt phi người thường thiên tài có thể so. Huống chi là cường giả thêm thiên tài. Kia có cái gì nghiên cứu có thể khó được đảo hắn đâu. Chỉ xem hắn có nguyện ý hay không thôi. Tiêu Văn lấy giao lưu danh nghĩa không giấu vết từ Ân Lam nơi đó lời nói khách sáo. Nàng nhưng thật ra vì soát hắn hảo cảm độ vì biểu hiện nàng thông minh cơ trí. Một chút cũng không che giấu. Đối với tương lai nào đó đại thế đi hướng thập phần chắc chắn. Đại khái là nàng cảm thấy không có người sẽ nghĩ đến nàng là trọng sinh giả đi. Tiêu Văn một bên lái xe một bên mỉm cười khen nói. Nghe ngươi nói này đó thật sự tiền lời rất nhiều. Cảm giác ngươi ánh mắt phi thường lâu dài. Thật giống như tiên tri giống nhau, đương hắn khen nàng giống tiên tri khi. Trên mặt nàng tươi cười cương một chút, bất quá thực mau liền khôi phục tự nhiên. Nghịch ngợm thè lưỡi, vậy ngươi đem ta trở thành tiên tri cũng không thành vấn đề nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta phỏng đoán. Tiêu Văn khóe mắt dư quang đem Ân Lam vừa mới biểu tình thu hết đáy mắt. Hắn thần sắc tự nhiên cười cười. Chúng ta rất nhiều ý tưởng đều có chút cùng loại. Ngươi rất nhiều phỏng đoán cũng cùng ta tưởng giống nhau đâu. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi nói. Liền tính không tin ngươi. Ta chẳng lẽ còn có thể không tin ta chính mình không thành. Ân Lam trên mặt tươi cười trở nên có chút đắc ý. Nói chuyện cũng phóng đến càng khai. Cùng hắn đại nói đặc nói tương lai phát triển phương hướng. Còn tiên đoán vài câu. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến đại gia mạo phao nói là dưỡng phì. Ta liền hơi chút yên tâm chút. Rốt cuộc gần nhất đặt mua rất một nửa. Thật sự dọa người. Còn tưởng rằng tất cả mọi người đều bỏ văn đâu. Đổi mới vấn đề là cái dạng này. Nỗ lực kiên trì ngày càng bổn văn. Nhưng bởi vì gần nhất cảm mạo sinh bệnh. Thiếu canh một sẽ tìm thời gian còn rất. Cha công cha, rốt cuộc không tinh lực cùng nhau đổi mới liền tạm thời ngừng. Chờ cảm mạo hảo chút vẫn là khôi phục đổi mới. Cha công kết thúc sau liền khai Tiêu Văn Xuyên đồng nghiệp văn chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Nhiệm vụ Linh Tam Tam. Hết chương.